có thể gia tăng gia tộc thu nhập. Nếu có thể tìm được có giá trị mạch khoáng, đối gia tộc sinh ý rất có ích lợi, còn đối thập nhị thúc kế hoạch có trợ giúp. Chỉ là vừa lúc mới bắt đầu, có thể sẽ bị yêu thú, tán tu tập kích. Cũng không phải hội lo lắng thế lực khác cản trở, dù sao hồi Nhạn Sơn bên này có nhiều còn hơn là bị thiếu, rất nhiều gia tộc thậm chí nghĩ thay tài lộ. Đánh Thiên Trảm Sơn mạch chủ ý, cũng số lượng cũng không ít, chỉ có điều cũng không biết sâu cạn, không dám cái thứ nhất ra tay mà thôi. Chúng ta Vương gia trước hết nhất hành động thử xem sâu cạn, thế lực khác cũng đều vui mừng thấy kia thành. Trước hết nhất động thủ mạo hiểm lớn nhất, tiền lời cũng là lớn nhất. Nghe xong Vương Đạo Viễn mà nói, mọi người yên tĩnh trở lại. Vốn tất cả mọi người là sao gia tộc tương lai suy nghĩ, chẳng qua là ý kiến không gặp nhau, có đầy đủ lý do, cũng liền có thể hiểu được. Đại trưởng lão nhìn xem Vương Đạo Viễn, dò hỏi, chúng ta có thể hay không hướng Bắc phát triển? Vương Chí An thở dài một hơi, thầm nghĩ, đại trưởng lão thật sự là già rồi à. Không dám bốc lên một tí hiểm nguy, giấu tài là không xuất ra phong đầu, dành dụng lực lượng, không phải lúc rùa đen rút đầu. Không đợi Vương Đạo Viễn nói chuyện, liền đối đại trưởng lão nói ra, hướng Bắc phát triển, khai thác hồi Nhạn Sơn dư mạch phần đông quặng mỏ, tuy có thể lớn mạnh gia tộc thực lực, mạo hiểm cũng rất nhỏ. Nhưng là cao mạo hiểm mới có thể có cao hồi báo, hồi Nhạn Sơn nam quặng mỏ, chính thành phía trên đều cũng có chủ. Chúng ta ở đây lại là hồi Nhạn Sơn dư mạch, rời xa chủ mạch, linh khí mỏng manh, giá cao giá trị linh quán cực kỳ thưa thớt. Mặc dù gia tộc toàn lực khai phát, cũng sẽ không có quá nhiều dầu thủy, còn có thể cùng với khác gia tộc phát sinh lợi ích xung đột, được không bù mất. Mà gia tộc phía đông thì là Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài. Rời chủ mạch cũng bất quá vài ngàn dặm, lại thêm thượng Thiên Trảm Sơn mạch bản thân linh khí liền hơn xa hồi Nhạn Sơn. Bên ngoài cũng là linh khí dồi dào, tiềm lực rộng lớn tại phương Bắc. Vương Đạo Viễn thở dài trong lòng, đại trưởng lão đây là giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, một điểm mạo hiểm cũng không muốn bốc lên, còn bạch nghĩ đến lấy được chỗ, dưới đời này nào có loại chuyện tốt này. Đương nhiên những lời này không có khả năng nói ra. Lúc này, một vị trưởng lão nói ra, cùng Vạn Linh Tông liên hệ như thế nào? Vị trưởng lão này tên là Vương Thủ Viên, thủ tự bối xếp hạng thứ tư. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp cũng dùng cổ quái biểu lộ nhìn xem hắn, đem hắn cũng thấy ngượng ngùng. Vương Thủ Viên xấu hổ địa dò hỏi, có gì không đúng sao? Vương Thủ Nghiệp giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hắn, hồi đáp, tứ ca kế sách này tuy là có thể sử dụng, nhưng hiện tại dùng chính là muốn chết. Nếu là lúc này U Minh Tông bị hai tông đánh phế đi, ốc còn không mang nổi mình ốc, chúng ta liên lạc Vạn Linh Tông, tỏ vẻ cố ý quy hàng, cũng không tệ đường lui. Nhưng hiện tại, U Minh Tông chẳng qua là bị thương nguyên khí, có thể trong môn còn có sáu vị kim đan. Mấy chục tử phủ, mấy trăm vị trí trúc cơ, xa không có đến ốc còn không mang nổi mình ốc trình độ. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung trước mắt cũng là gõ U Minh Tông, cũng không có đem tiêu diệt ý định. Lần này, hai tông liên hợp chèn ép U Minh Tông, phụ thuộc thế lực loại suy nghĩ này vô cùng nhiều. U Minh Tông xuất ra trúc cơ đang đấu giá, chính là sao trấn an nhân tâm. Nhưng mà, trấn an nhân tâm cần ân uy tịnh thi, từ đã lấy ra, tự đợi đến không mở mắt nhảy ra, dễ giết gà dọa khỉ đâu. Tứ ca, ngươi kế sách này là trực tiếp đụng vào U Minh Tông vết đao rơi xuống. Vương Thủ Viên xấu hổ được cười nói, nguyên lai bên trong có cái này thể nhiều công công lượng quanh. Ta không muốn cái này thể nhiều. Vương Chí An hòa giải, Thủ Viên cũng không cần nhục chí, thuộc nghiệp có chuyên tấn công, người bất thiện đấu đá với nhau, phương diện này không sánh bằng Thủ Nghiệp, Đạo Viễn rất bình thường, nếu là luận gieo trồng linh dược, quản lý linh điền, hai người bọn họ thêm một khối cũng xa không bằng ngươi. Vương Thủ Viên là nhị giai linh thực phu, chuyên môn quản lý gia tộc nhị giai linh dược gieo trồng. Tộc trưởng nói đến hắn năng khiếu, trong lòng của hắn dễ chịu đi một tí. Một mực bảo trì trầm mặc Vương Đạo Hưng cũng khuyên nhủ, tứ thúc, chúng ta là hiện tại người. Chớ cùng hai người bọn họ so, bọn hắn tâm nhãn rất hiếm có cùng tổ ông tự như, ta liền chẳng muốn muốn cái này thấy nhiều. Chơi tâm nhãn để cho bọn họ đi, ta nghe lời là được, để cho ta nện ai. Trong lòng mọi người ai thán gia môn bất hạnh, thật vất vả ra cái có thể tu luyện lưu ly kim thân quyết thiên tài, nhưng là cái này thể cái loại ngốc. Khá tốt ý tứ nói mình là hiện tại người, ngươi chỗ này là hiện tại ư. ngươi chỗ này là thiếu tâm nhãn. Vương Chí An thấy mọi người không có lại kiên quyết phản đối Vương Đạo Viễn kế hoạch, cuối cùng đánh nhịp quyết định, ta xem Đạo Viễn kế hoạch có thể thực hiện. Hiện tại trước định ra hào phóng hướng, cụ thể như thế nào thực hành, lại căn cứ thực tế tình huống, từng bước điều chỉnh. Dưới mắt, trước tìm đắc lực người, tìm kiếm phù hợp quặng mỏ. Ta xem Đạo Viễn sẽ không sai, tâm nhãn quá nhiều, hắn đi cật bất liễu khuy. Đạo Viễn tiến vào gia tộc lúc trước, cũng là chỗ này khu vực người, tại bên này làm việc cũng thuận tiện. Chương 54, nghĩ lại. Tất cả trưởng lão cũng không có ý kiến, Vương Đạo Viễn chẳng qua là đi điều tra một phen, không cần hao phí tài lực, cũng sẽ không có đại lượng tộc nhân thương vong, coi như là hắn đi ra ngoài rèn luyện. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng sẽ không phản đối, lần đi Thiên Trảm Sơn Mạch, vừa vặn có thể nhiều tìm kiếm một ít nhị giai linh dược, phong phú thoáng một phát linh châu không gian trong linh dược chủng loại. Đột phá luyện khí hậu kỳ về sau, linh châu không gian đã có thể gieo trồng nhị giai linh dược, chẳng qua là hắn một mực không có làm đến nhị giai linh dược con đường. Đã đến Thiên Trảm Sơn Mạch, có truy hồn ông tại, tìm kiếm linh dược còn không cùng chơi tự như. Nhiệm vụ này cũng không phải là chỉ định nhiệm vụ, có điểm giống kiếp trước cổ đại dò xét địa phương khâm sai, không có có thể cụ thể công tác, chẳng qua là điều tra một phen, nói bề bộn nhiều việc, muốn chạy rất nhiều địa phương, điều tra nhiều chỗ hiểm địa. Nói rảnh rỗi cũng rất rảnh rỗi, sống cái vài năm, tùy tiện tìm một cái chỗ cũng không tệ lắm tiểu mạch khoáng có thể báo cáo kết quả công tác. Hơn nữa, cái này sống không có thời gian hạn chế. Hắn còn có thể thuận tiện về thăm nhà một chút. Từ khi 5 tuổi rời nhà, còn chưa từng trở về qua. Tuy nói chính mình có trí nhớ kiếp trước, nhưng cũng là đầu thai chuyển thế đến cái thế giới này cha mẹ cũng là thân sinh cha mẹ, nhiều năm chưa về gia. Cũng là thập phần tưởng niệm. Tan họp về sau, Vương Đạo Viễn không có lập tức khởi hành chấp hành nhiệm vụ, mà là đi tới Tàng Kinh Lâu. Trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử, cùng với 7 vị thúc công chết trận, cho hắn rất lớn xúc động. Hắn phát hiện bản thân vô cùng nhiều khuyết điểm, cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình con đường tu hành. Hắn am hiểu nhất đúng là lợi dụng tài nguyên. Tiêu phí rất tiểu nhân một cái giá lớn, phát ra nổi tốt nhất hiệu quả. Khuyết điểm lớn nhất cũng là cái này, vô cùng ỷ lại tài nguyên cùng tính toán, mà không phải giao trái tim tư phóng đến tăng lên bản thân thực lực thượng. Tuy nói có linh châu không gian, lại giỏi về luyện chế linh phù, dùng linh phù có thể đền bù bản thân chiến lực chưa đủ vấn đề. Nhưng rất nhiều linh phù cũng chỉ dùng để đại lượng tài nguyên cùng thời gian chồng chất đi ra, một mực vung linh phù, mặc dù tài nguyên cùng được thượng, thời gian cũng không đủ dùng. Đại đa số tinh lực cũng phóng tại luyện chế linh phù thượng. Đâu còn có thời gian tu luyện. Linh phù cuối cùng là vật ngoài thân, tự như cùng câu được thanh giang lý chỗ này thiên muộn thượng, nếu là chỗ này thích khách không phải muốn ép hỏi ra thanh giang lý hạ xuống, hắn có nhiều hơn nữa linh phù cũng phải chết. Còn nữa, linh phù bản thân cũng có kia cực hạn tính. Linh phù cùng tu sĩ sử dụng pháp thuật, uy lực vẫn có chênh lệch. Tu sĩ sử dụng pháp thuật uy lực thì có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một số pháp thuật vừa mới nắm giữ cùng luyện đến dạy công tôi luyện, uy lực chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, mà linh phù thích phóng đi ra pháp thuật. Uy lực cũng liền tương đương với vừa mới nắm giữ trình độ, thậm chí còn phải kém một ít. So với sử dụng pháp thuật, linh phù tồn tại khó có thể điều khiển chỗ thiếu hụt. Tỷ như kim kiếm thuật, tu sĩ sử dụng kim kiếm thuật là có thể điều khiển đuổi giết đối thủ. Mà dùng kim kiếm phù đến phát động, thích phóng ra một thanh kim kiếm. Chỉ có thể dụng thần nhận thức chi lực hơi chút cải biến công kích phương hướng, một kích không cách nào trúng mục tiêu địch nhân, về sau rất khó lại có hiệu quả. Tiếp theo, tu sĩ sử dụng một ít pháp thuật là có thể tiếp tục trót vào linh lực duy trì. Ví dụ như thủy long thuật, thổ giáp thuật các loại, mà dùng linh phù thích phóng pháp thuật tiêu hao toàn bộ nhờ linh phù trong linh lực, đã tiêu hao hết cũng liền không có, bền bỉ tính không được. Dùng chính mình cực kém thực chiến năng lực. Nếu như cùng thân kinh bách chiến cùng giai đối thủ chính diện chém giết, mặc dù vung linh phù, muốn giết chết đối thủ, sợ rằng cũng phải hao phí mấy chục trương, thậm chí thượng trăm tờ linh phù. Nếu là đụng phải tinh thông động thuật đối thủ, mặc dù hao phí mấy trăm tờ linh phù, cũng không nhất định có thể bắt, thậm chí rất dễ dàng bị giết lại. Tích chơi tâm cơ không phải có thể thời điểm đều được thông, nói trắng ra là, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là đang đợi đối thủ phạm sai lầm. Hắn hai lần đơn giết cường địch, đều là lợi dụng đối phương khinh địch, nếu như đối phương bảo trì cảnh giác, linh phù rất khó đánh trúng địch nhân. Đối thủ không xuất ra sai, âm mưu quỷ kế cũng liền không có thi triển không gian. Không cần đối thủ sai được mưu kế gọi dương mưu là khó giải, chẳng qua là có quá nhiều điều kiện cần thỏa mãn. Nhưng là, tại tu tiên giới, bản thân thực lực mạnh, chính là lớn nhất dương mưu. Tự như Trương Đại Thành, không nói thực lực muốn rất mạnh, chỉ cần tinh thông độn pháp, đầu óc tốt xử một ít, không ngừng tìm cơ hội đánh lén mình, chỉ sợ chính mình chỉ có thể từng giây từng phút bên người thượng gián kim giáp phù, thổ giáp phù, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Kể từ đó, nhiều hơn nữa linh phù cũng không đủ tiêu hao, sớm muộn bị đùa chơi chết. Chính mình trước đây vô cùng ỷ lại ngoại vật, không để mắt đến bản thân thực lực. Đây là phát hiện linh châu không gian lúc trước tu luyện lộ tuyến vấn đề, chỗ này thời điểm tài nguyên khan hiếm, chỉ có thể thanh tuyệt đại bộ phận tinh lực dùng tại kiếm lấy tài nguyên. Tăng lên tu vi thượng, đối với thực chiến năng lực không sao thể quan tâm. Về sau, đã có linh châu không gian, tài nguyên sung túc, vừa vội tại tăng lên tu vi, đối với địch phương mặt, cũng thói quen dùng tài nguyên đập chết đối thủ, dẫn đến cũng không có chú ý tăng lên bản thân thực lực. Nếu là không có linh phù, bảy vị thúc công cái nào đều có thể đơn giản bắt lấy hắn, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không có thể còn sống trở về. Trái lại nhị ca Vương Đạo Hưng, căn bản vô dụng linh phù, dẫn theo một cây lan nha bổng, một đường đập phá trở về. Bản thân thực lực vượt qua thử thách mới đúng Vương Đạo. Hắn đối địch lúc, cũng chỉ dùng để trí nhiều dùng sức, nguyên nhân căn bản chính là sợ chết. Biết mình sức chiến đấu không được, cùng địch nhân đấu lực rất có thể đem mình góp đi vào, đấu trí thêm vung linh phù, đã an toàn lại hiệu quả rõ rệt. Cho tới nay, hắn đều tại trốn tránh tử vong uy hiếp. Có lẽ là bởi vì sao kiếp trước vừa mới trải qua sư phụ tọa hóa, ngay sau đó chính mình lại bị lôi đánh chết. Đã trải qua chí thân qua đời, lại tự mình mang theo trí nhớ tự nghiệm thấy một phen sinh tử, có lẽ là mất đi qua mới biết được quý trọng, chết qua một lần về sau. Trở nên càng thêm tiếc mệnh, đối tử vong đã có rất sâu sợ hãi. Hắn 5 tuổi liền vội và bắt đầu tu luyện, chính là muốn mau sớm tăng lên tu vi, cảnh giới càng cao mới có thể sống được càng lâu. Phát hiện linh châu không gian về sau, cái này cổ cảm giác sợ hãi không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Có sung túc tài nguyên tu luyện, đã chết chẳng phải là càng thiệt thòi. Chính mình con đường tu hành đi lệch, rất lớn trình độ thượng là bị cái này cổ cảm giác sợ hãi chỗ khu xử. Nếu không phải lần này bảy vị thúc công chết trận, cho mình gõ cảnh báo, còn không biết muốn tại sai lầm con đường thượng đi thật xa. Chỉ sợ chỉ có đến bị quá độ ỷ lại ngoại lực bị âm cái chết thời điểm, mới có thể tỉnh ngộ. Cũng may kịp thời tỉnh lại, nếu là không có tỉnh ngộ, mạo mạo thất thất địa tiến vào thiên trảm sơn mạch, cùng người đối địch chính là vung linh phù, chỉ sợ sẽ bị một quần đỏ mắt tán tu vây công, ngay cả có nhiều hơn nữa linh phù cũng là cái chết. Mất bò mới lo làm chuồng, sao lúc không muộn. Hiện tại chính mình chỉ có 20 tuổi, tu vi đã đến luyện khí tầng 7, ở những người bạn cùng lứa tuổi đã được coi là thượng nhất lưu trình độ, tu hành cảnh giới ở phương diện này không có nhiều áp lực. Tuổi trẻ thì có đầy đủ thời gian đi thử sai, đi nhầm đường cũng không đáng sợ, còn có cơ hội đi trở về đường ngay. Về phần tử vong, càng sợ chết càng dễ dàng chết. Tu hành chính là tại lấy mạng liều, thành công xưng tông làm tổ, thậm chí trường sinh lâu xem, đã thất bại bất quá là bỏ mệnh. Không thể trường sinh lâu xem, sớm muộn còn không là cái chết. Nếu như đi thượng tu hành này không đường về, nên chưa từng có từ trước đến nay. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Vương Đạo Viễn trong nội tâm sáng tỏ thông suốt, tâm tình đã có rất lớn tăng lên. Hắn đi đến tàng kinh lâu bên cạnh Cổ Tùng Hạ. Đối với Vương Kế Trạch hành lễ nói, bái kiến Thái Công. Vương Kế Trạch đường đường trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể nhìn không ra hắn lúc này biến hóa, cười nói, tiểu gia hỏa quả nhiên phúc duyên thâm hậu, tuổi còn nhỏ có thể khám phá trong nội tâm không biết giải quyết thế nào. Ta đã sớm nhìn ra ngươi tiểu gia hỏa này sợ chết, cũng rất kỳ quái, cái này thể đại chút hài tử, sao thể muốn cái này thể nhiều. Cái này thể sợ chết, sớm muộn hình thành tâm ma, về sau trúc cơ tình hình đặc biệt lúc ấy bị rất lớn ảnh hưởng. Vốn định điểm tỉnh ngươi, nhưng người bên ngoài điểm tỉnh cùng mình khám phá. Đối tâm tình tăng lên không thể so sánh nổi, ta đã nghĩ ngợi lấy chờ ngươi đã đến 40 tuổi còn nhìn không ra liền điểm tỉnh ngươi, không nghĩ tới ngươi mới 20 tuổi liền khám phá trong nội tâm chướng ngại, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Đã có cái này khám phá tâm chướng trải qua, về sau cho dù mở ra tử phủ, tâm ma kiếp cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bao nhiêu phiền toái. Hôm nay khám phá không biết giải quyết thế nào, có lẽ phát hiện mình đi lầm đường, là muốn học vài môn tăng thực lực lên pháp thuật a. Vương Đạo Viễn có chút chấn kinh rồi, không hổ là người già mà thành tinh. Cái này đều có thể nhìn ra. Đã qua thật lớn trong chốc lát, hắn mới phản ứng tới, Thái Công quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, Nặng Tôn tự xác thực phát hiện mình đi lầm đường, vô cùng ỷ lại linh phù, muốn luyện mấy cửa pháp thuật bản thân. Chương 55, hiện trạng. Vương Kế Trạch hiền lành địa cười nói, lạc đường biết quay lại thật là tốt sự tình, người tu luyện là thủy thuộc tính trụ cột công pháp Khảm Thủy Quyết, nhất giai thủy thuộc tính pháp thuật cũng không có mấy cái thực dụng, người đã đến luyện khí hậu kỳ, cải tu công pháp cũng không có lợi nhất, ngày sau nếu có thể trúc cơ, lại cải tu nhiều thuộc tính công pháp a. Muốn tu luyện một số pháp thuật, hay là tu luyện chúng ta Vương gia tổ truyền Thủy Long thuật, cái này Thủy Long thuật trải qua tổ tiên cải tạo, có thể công có thể thủ, tuy nói lực sát thương không được. Còn thật không sợ loại nào cùng cấp bậc pháp thuật. Nếu là ở Thủy Trung thi triển, uy lực có thể so với yếu kém nhị giai hạ phẩm pháp thuật. Thanh Ly quận thủy võng tung hoành, đánh không lại liền hướng thủy trong chạy. Độn thuật liền luyện Vân Yên độn, cái này độn thuật là lão tổ tông kết hợp nhiều loại độn pháp sáng tạo, thuộc về thủy hệ độn pháp. Cùng với khác thủy thuộc tính độn pháp so sánh với, ưu điểm lớn nhất chính là không tại thủy trong cũng có thể thi triển, hơn nữa ẩn nấp tính không sai. Có cái này hai môn pháp thuật, ngươi đang ở đây người thường đi, chỉ cần không đụng phải trúc cơ tu sĩ. Tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn cung kính nói, Tạ Thái Công chỉ điểm sai lầm. Hắn trực tiếp đi về hướng Tàng Kinh Lâu lầu 2, dễ dàng địa đã tìm được hai quả ngọc giản. Hắn tiến vào gia tộc về sau, sao mau chóng hiểu rõ cái thế giới này, thường xuyên đến Tàng Kinh Lâu đọc gia tộc tàng thư, ngoại trừ tồn phóng công pháp tầng thứ 3 bên ngoài, một hai tầng loại nào pháp thuật phóng tại nơi nào hắn cũng rõ ràng. Hắn bắt được Thủy Long thuật cùng Vân Yên độn, dụng thần nhận thức dò xét một phen về sau, đem hai môn pháp thuật ghi xuống, lại đem ngọc giản trả lại cho Vương Kế Trạch. Cáo từ rời đi. Như loại này gia tộc bí truyền pháp thuật là tuyệt đối không cho phép truyền ra bên ngoài, bởi vậy, muốn tu luyện cũng chỉ có thể thanh pháp thuật nhớ kỹ, lại tự hành tìm hiểu, không cho phép đem ngọc giản mang đi. Ly khai Tàng Kinh Lâu, Vương Đạo Viễn đi bái thanh toán thoáng một phát bảy vị thúc công, dù sao cũng là bởi vì bảy vị thúc công chết, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đi bái tế thoáng một phát tỏ vẻ cảm tạ. Về sau, lại đi bái phỏng thất thúc Vương Thủ Hồng, cầm thuộc về hắn tám phần đan dược. Cũng nói cho Vương Thủ Hồng tự mình nghỉ học luyện đan, Vương Thủ Hồng đương nhiên là không đồng ý. Nhưng trải qua không ngừng hắn nhõng nhẽo cứng rắn bong bóng, cuối cùng cho hắn luyện đan nhập môn điển tịch cùng một ít thông thường nhất giai linh đan phương pháp luyện đan. Vương Đạo Viễn thỏa mãn địa rời đi, trước khi đi lại đưa cho thất thúc hơn 10 phần tụ linh đan tài liệu làm sao cảm tạ. Dù sao cái đồ chơi này hắn còn nhiều, rất nhiều, trong không gian còn tồn mấy trăm phần đâu. Hơn nữa có linh châu không gian tại, cũng không lo thiếu những thứ này thông thường linh dược. Theo thất thúc chỗ này mà ly khai, đi ngang qua Ngọc Long Tuyền, thuận tiện nhìn một chút hai cái Thanh Giang Lý sinh hoạt được thế nào. 4 năm qua đi, Thanh Giang Lý lại sinh sôi nảy nở một ổ, hai cái đại cá mang theo hơn 10 vĩ cá mầm tại Tuyền Thủy ở bên trong du đảng. Hai cái đại cá tự hồ còn tiến giai, thành vị nhất giai trung phẩm linh ngư. Ngọc Long Tuyền Tuyền Thủy linh khí dồi dào, chúng có thể đi vào giai cũng không kỳ quái. Nuôi nấng chúng chính là Thái Công Vương Kế Trạch. Vương Kế Trạch tuy là lúc tuổi còn trẻ không có thấy tận mắt qua Thanh Giang Lý, nhưng chỗ này thời điểm thường xuyên tiếp xúc nuôi dưỡng qua Thanh Giang Lý trưởng bối, cũng học được một ít nuôi dưỡng Thanh Giang Lý kỹ thuật, do hắn tự mình nuôi nấng Thanh Giang Lý. Tự nhiên không có vấn đề. Vương Đạo Viễn hướng đại trưởng lão báo cho biết muốn rời phía sau núi, liền tại Miên Cung độ cưỡi gia tộc vận chuyển khoáng thạch linh thuyền, hướng Thanh Ly phường thị mà đi. Miên Cung đầm là Vương gia đổi vận đầu mối then chốt. Mấy cái phát nguyên tại Hội Nhạn Sơn dư mạch Khê Lưu hòa nhập vào Miên Cung đàm, Vương gia lợi dụng những thứ này Khê Lưu, đem Hội Nhạn Sơn dư mạch bên trong vài tòa quặng mỏ, công việc trên lâm trường sản xuất khoáng thạch, vật liệu đá, linh mộc trở về Ngọc Tuyền Phong, trải qua chọn lựa sau, đem Ngọc Tuyền Phong thượng không cần vật tư vận hướng Thanh Ly Phường thì bán ra. Vương Đạo Viễn cưỡi linh thuyền tràn đầy xích đồng khoáng thạch, thuyền tỷ suất truyền lực chậm chạp, lại bởi vì sao là nặng thuyền, dùng linh thạch hoặc linh lực khu động, quá không có lợi nhất. Hắn cũng không có việc gấp, dứt khoát hãy theo thuyền chậm rãi đi, thuận tiện luyện tập thoáng một phát thủy long thuật cùng Vân Yên Độn. Vương Đạo Viễn đối với chính mình tu luyện pháp thuật thiên phú rất hài lòng, luyện ba ngày, liền thành công ngưng tụ ra một cái thủy long. Bất quá cùng Vương Thủ Nghiệp năm trượng thủy long không cách nào so sánh được, hắn ngưng tụ thủy long chỉ có hai thước dài hơn. Hơn nữa điều khiển đứng lên cũng rất không lưu loát, xa không bằng Vương Thủ Nghiệp chỗ này giống như cánh tay sử chỉ, uy lực càng là khác nhau một trời một vực. Điểm ấy chiều dài, cuốn lấy đối thủ là không có đùa giỡn, chỉ có thể khống chế được cùng địch nhân vật lộn. Vân Yên Độn độ khó thấp hơn một ít, thuộc về cải tiến bản thủy độn thuật, không cần tại thủy trung, chỉ cần có thủy thuộc tính linh lực tồn tại có thể thi triển. Vương Đạo Viễn chỉ dùng một ngày thời gian, có thể thành công thi triển đi ra. Thi triển thời điểm, điều khiển quanh mình thủy linh khí, ngưng tụ ra một đoạn đường kính ba trượng tả hữu mây mù. Người đang trong mây mù có thể nhanh chóng di động. Đương nhiên ra mây mù phạm vi thì không được. Nếu là ở thủy trung thi triển, chỗ này khắp thủy vực cũng có thể xem như ngưng tụ ra đến mây mù, tại thủy trung có thể một mực bảo trì rất nhanh di động trạng thái, hơn nữa tốc độ so tại trong mây mù nhanh hơn. Không tại thủy trung, đều muốn chạy trốn lúc, liền cần không ngừng ngưng tụ mây mù, tốn thời gian cố sức. Cái này Vân Yên Độn tại bờ thượng thích hợp hơn tại đấu pháp lúc đánh lén, trốn chạy để khỏi chết tác dụng chẳng qua là bổ sung. Vân Yên Độn tại thủy vực bên ngoài thi triển. Ngũ hành độn thuật trong, tốc độ hơi kém tại hỏa độn thuật, ẩn nấp tính không thể thắng được. Nếu là ở thủy trung thi triển, tốc độ còn hơn hỏa độn thuật. Cái này độn thuật hẳn là cao giai độn pháp đơn giản hóa mà đến, tuyệt không phải bình thường nhất giai độn thuật có thể so sánh. Vương Đạo Viễn theo thuyền hành tẩu bán nguyệt có thừa, cuối cùng đã tới Thanh Ly Phường thị. Từ biệt hơn tháng, tiệm tạp hóa cùng quán rượu sinh ý càng tiêu điều, nhưng đan phù các sinh ý là hết sức nóng nảy. Đương nhiên, điều này cũng tại hợp tình lý, một hồi đại chiến, vô luận tán tu hay là gia tộc đệ tử cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Về sau còn có thể không có đại chiến, đại đa số nhân tâm lý không có ngọn nguồn. Loại này thời điểm, đương nhiên là tranh mua đan dược, linh phù bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Linh thạch cũng cầm lấy đi mua đan dược, linh phù, còn có người nào lòng dạ thanh thản đến quán rượu ăn cơm. Về phần tiệm tạp hóa sinh ý tiêu điều, thì là bởi vì sao U Minh Tông muốn đấu giá trúc cơ đan. Từng cái gia tộc mắt đều đỏ, cũng chầm chầm vào trúc cơ đan, đập nồi bán sắt đổi linh thạch, ai còn hội xuất ra tiền tài mua khoáng thạch, linh mộc các loại thứ đồ vật. Vương Đạo Viễn đi vào đan phù các. Thượng giao 200 trương các loại linh phù, cùng với 500 miếng tụ linh đan, đổi chút linh thạch. Những thứ này linh đan, linh phù nhưng làm thập thúc công Vương Chí Hòa Nhạc Phôi, sinh ý nóng nảy, trong cửa hàng tồn hàng đều nhanh bán sạch, cung cấp không thượng hàng đã có thể nện chiêu bài. Vương Chí Hòa nhìn xem như lưu thủy bình thường doanh thu linh thạch trong bụng nở hoa, nhìn xem từ từ giảm bớt linh phù tồn hàng lại sầu bạch đầu. Vương Đạo Viễn cái này 200 tờ linh phù cùng 500 khối đan dược thật sự là khó hiểu khẩn cấp, Vương Chí Hòa cho hắn thu mua đều giá là 6 khối linh thạch một tờ, so bình thường giá thu mua cao 2 khối linh thạch, tụ linh đan trực tiếp 2 khối linh thạch một quả thu mua. Cùng ban đầu giá bán giống nhau, có thể thấy được linh phù, đan dược giá cả phát triển có bao nhiêu mãnh liệt. Vương Đạo Viễn vốn đang ý định thừa dịp từng cái thế lực đập nồi bán sắt đổi linh thạch cơ hội, đi ra ngoài sau ngọn nguồn. Nhưng là trực tiếp bị thập thúc công bắt tráng đinh, một ngày không thượng giao 20 trương các loại nhất giai thượng phẩm linh phù đừng nghĩ đi ra ngoài. Như thế, đã qua 10 ngày, cái này cổ tranh mua linh phù, linh đang dậy sóng mới xuống dưới. Cái này hơn 10 ngày, đang phù các buôn bán ngạch hạng những năm qua toàn bộ sản nghiệp một năm đều nhiều hơn. Thanh Vương Chí Hòa mừng rỡ thấy răng không thấy mắt. Đang lo lắng linh thạch không đủ, một năm sau đấu giá trúc cơ đan hội bắt không được. Cái này một sóng nhiệt triều đi qua, thanh nhiều năm tồn hàng biến phát hiện ra, chết tiền biến tiền mặt, hấp lại tài chính. Sắp tới đem đấu giá trúc cơ đang thời khắc, tiền mặt cực kỳ trọng yếu, trong cửa hàng hiện hữu linh thạch hơn 2 vạn khối. Bất quá, cái này sóng nhiệt triều đi qua, một năm trong vòng đan phù các đều sẽ không còn có nhiều ít làm ăn. Vương Đạo Viễn trong tay linh thạch cũng đã vượt qua 6 ngàn, đương nhiên, chủ yếu quy công tại Linh Châu không gian. Hắn những thứ này linh đan, linh phù thành phẩm cực thấp, cơ bản có thể xem như không vốn sinh ý. Nếu là người bình thường, những thứ này linh đan, linh phù bán đi, bỏ nguyên liệu giá cả, cũng lợi nhuận không có bao nhiêu. Cái này hơn 10 ngày thời gian, ngoại trừ tăng lên tu vi bên ngoài phần lớn thời gian cũng dùng tại luyện chế linh phù thượng, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, cũng thuận tiện bổ sung mình một chút linh phù. Còn lại thời gian cũng đều dùng để tu luyện thủy long thuật cùng vân yên độn, dù sao cũng là về sau bản lĩnh xuất chúng, không thể lười biếng. Bởi vậy, đi vào thanh ly phường thì hơn 10 ngày. Còn chưa tới phường thì thượng đi dạo qua. Bất quá công phu cũng không có phí công phí, hắn thi triển thủy long thuật đã có 3 thước dài hơn, vân yên độn cũng có thể ngưng tụ ra 5-6 trượng đường kính mây mù đoạn, còn dư lại chính là thủy ma công phu. Chương 56, thu mua linh mộc. Tranh mua linh đan, linh phù dậy sóng đi qua, Vương Đạo Viễn mới rốt cục có thời gian đi dạo chơi phường thị. Lúc này, các gia các hộ bán tháo vật tư phong trào giờ mới bắt đầu. Vì có thể vỗ tới trúc cơ đan, từng cái gia tộc cũng lấy ra bình thường không bỏ được bán ra đồ vật, trong phường thị cũng bắt đầu xuất hiện bày địa quán tán tu cùng với gia tộc đệ tử. Nhất là chỗ này chút có trúc cơ tu sĩ bỏ mình gia tộc, càng là hận không thể thanh gia tộc linh mạch cũng móc đi ra bán đi. Đương nhiên, tình cảnh là có chút khoa trương, nhưng còn xa không tới thanh ẩn giấu đồ vật lấy ra thời điểm. Dù sao U Minh Tông lên tiếng, một năm sau đấu giá 10 khối trúc cơ đan, hiện tại vừa mới đi qua không đến một tháng, các thế lực cũng chỉ là đem một vài không quá quan trọng đồ vật lấy ra, xa không đến đập nồi bán sắt địa bước. Dù vậy, hiện tại phường thị thượng bán ra đồ vật cũng không phải bình thường có thể so sánh. Tỷ như, nhất giai linh dược, cùng với nhất giai linh dược hạt giống, bình thời là tuyệt đối không thấy được, hiện tại tùy ý có thể thấy được. Vương Đạo Viễn đi ra đan phù cát, dọc theo trước cửa đại đạo đi chưa được mấy bước, đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Các loại nhất giai linh dược, pháp khí, linh phù các loại, bị bày ở địa quán thượng rao hàng. Nếu không phải những người này quần áo bất đồng, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không lại xuyên việt về kiếp trước chợ bán thức ăn. Cái này đâu còn có người tu hành phô trương. Vương Đạo Viễn hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thần thức tại nguyên một đám quầy hàng thượng tìm tòi cần linh vật. Rất nhanh, hắn ở đây một cái quầy hàng thượng phát hiện 2 cây thụ mầm. Lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đã sớm muốn tại trong không gian gieo trồng một ít linh quả, linh mộc, đáng tiếc thứ này bình thường căn bản mua không được. Bày quầy bán hàng chính là một vị thoạt nhìn 30 ra mặt nam tính tu sĩ, một thân thương màu đen đạo bào. Đạo bào thượng có thêu lên một cây thương tùng. Dấu hiệu này hắn rất quen thuộc, Thương Vân Phong mạnh gia tiêu chí. Thương Vân Phong rời Ngọc Tuyền Phong bất quá 2000 dặm tả hữu, đỉnh núi có một cây cổ tùng, cây tùng che khuất bầu trời, phủ ở toàn bộ đỉnh núi, xa xa nhìn lại, giống như chữ phiến thương màu đen vân, bao phủ ngọn núi, cho nên được gọi là Thương Vân Phong. Mạnh gia cũng thuộc về lão gia tộc, bất quá lịch sử tương đối ngắn tạm, chỉ có hơn 400 năm. Không có xuất hiện có thể nhân vật lợi hại. Ba đại tông môn tạo phản thời điểm, Mạnh gia thực lực nhỏ yếu, không có quá nhiều tham dự, sau đó cũng không có bị quá lớn đả kích, sau khi chiến đấu phát triển ngược lại sau Vương gia mạnh mẽ không ít. Mạnh gia có 2 vị trúc cơ tu sĩ, cũng tham dự lần này tam tông đại chiến, trong đó Mạnh gia tộc trưởng chết trận, còn thừa một vị tuổi gần 200 tuổi thái thượng trưởng lão. Trúc cơ tu sĩ tuổi thọ bất quá 240 tuổi, nhưng đại bộ phận tu sĩ cũng sống không đến tuổi thọ thượng hạn. Vị này thái thượng trưởng lão tối đa cũng sẽ thấy chống đỡ 40 năm, đây là không cùng người kịch liệt chém giết dưới tình huống. Tại đây 40 năm bên trong, nếu là không có người có thể trúc cơ thành công, chỗ này thể mạnh gia rất có thể muốn sụp đổ mất, kết cục tốt nhất cũng là thành vì mặt khác gia tộc nước phụ thuộc. U Minh Tông mỗi lần 60 năm cố định đấu giá một lần trúc cơ đan, dùng để lôi kéo cấp dưới thế lực. Tiếp theo cố định đấu giá, tại 30 năm sau. Mạnh gia nếu là bỏ qua lần này, gia tộc có thể hay không chèo chống khi đến một lần hay là hai nói. Bởi vậy, lần đấu giá này trúc cơ đan, Mạnh gia có thể nói là nguyện nhất định phải có. Đấu giá trúc cơ đan tin tức mới vừa vặn truyền đến. Mạnh gia mà bắt đầu bán ra linh mộc mầm, cái này đều là có thể làm vì một hạng gia gia sản dòng họ nghiệp thứ tốt. Vương Đạo Viễn đi đến quầy hàng trước. Bày quầy bán hàng tu sĩ nhiệt tình địa chiêu hô nói, vị này Vương đạo hữu, xem thường có thể cho dù chọn. Vương Đạo Viễn ăn mặc vương gia chế thức đạo bào, dù sao cũng là tổ thượng khoác quá, Ngư Long Văn tại Thanh Ly quận thanh danh hay là rất vang dội, huống chi Mạnh gia cùng vương gia là hàng xóm, hai nhà quan hệ rất tốt, coi như là thế giao. Hắn chỉ vào cây giống, nói, bái kiến Mạnh đạo hữu, thực không dám đấu giếm, tại hạ xem thượng cái này hai cây thụ mầm. Nếu như tại hạ không nhìn lầm, cái này hai cây thụ mầm hẳn là Kim Ti Linh Tảo cùng Viêm Dương Mộc A. Kim Ti Linh Tảo là nhất giai thượng phẩm linh quả, có cường hóa kinh mạch, đan điền công hiệu, tại nhất giai linh quả trong cũng là có thể sắp xếp thượng số, thị trường thượng rất ít thấy. Viêm Dương Mộc giá trị liền tương đối thấp, này mộc không ra gì, thân cây cứng rắn mà giòn, cường độ so bình thường cây mộc không mạnh hơn bao nhiêu, không thể dùng đến luyện chế linh khí, cũng không có thể làm vì kiến trúc tài liệu. Duy nhất giá trị chính là đốt than, Viêm Dương Mộc than hỏa lực ôn hòa mà ổn định. Rất thích hợp luyện đan, luyện khí tân thủ sử dụng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hỏa lực không đủ mãnh liệt, dùng để luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí, hỏa lực cũng rất miễn cưỡng, luyện chế nhất giai linh đan ngược lại là đủ. Viêm Dương Mộc ưu điểm lớn nhất chính là sinh trưởng cực nhanh, hạt giống gieo xuống, linh khí sung túc dưới tình huống, năm đó có thể nở hoa kết hạt, năm năm có thể dùng để đốt than. Đối với Vương Đạo Viễn cái này vừa muốn học luyện đan tay mơ mà nói, Viêm Dương Mộc than lại phù hợp bất quá. Hơn nữa Viêm Dương Mộc sinh trưởng tốc độ nhanh, mượn nhờ Linh Châu không gian. Có thể đại lượng sinh sản. Nghe được Vương Đạo Viễn cố ý mua hai cây thụ mầm, Mạnh gia tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Vương Đạo hữu hảo nhãn lực, cái này hai gốc Linh Mộc đúng là Kim Ti Linh Tảo cùng Viêm Dương Mộc. Nếu như Đạo hữu nhận ra, chỗ này tại hạ cũng liền không hề giới thiệu. Kim Ti Linh Tảo cây giống 100 linh thạch, Viêm Dương Mộc cây giống 30 linh thạch, Đạo hữu cảm thấy như thế nào? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, nói, Mạnh đạo hữu cái này sinh ý làm được cũng không phúc hậu a. Viêm Dương Mộc không nói đến, thị trường thượng cũng không ít thấy, muốn 30 linh thạch. Tẩy có chút đen. Về phần cái này Kim Ti Linh Tảo, được coi là thượng là vật hi hãn, lẽ ra 100 linh thạch xem như ta kiếm tiện nghi. Nhưng này cây thụ mầm phiến lá tóc vàng, cây thấp bé, yểu xìu đầu đạp não, vừa nhìn chính là đào thải xuống mặt hàng. Ta lấy tới tay cũng không nhất định có thể té đến sống, giá tiền này chỉ sợ. Ai, Mạnh gia tu sĩ thở dài một tiếng, Vương Đạo hữu tuệ nhãn như đuốc. Bất quá, cái này gốc Kim Ti Linh Tảo thật đúng là không phải đào thải xuống mầm, là ta bên ngoài du lịch lúc, ngẫu nhiên lấy được, chẳng qua là cây giống vừa trải qua dời trồng, còn không có một lần nữa định cây. Nếu không phải gia tộc như vậy tình trạng, ta cũng không nỡ bỏ bào đi ra bán. Liên tục hai lần di chuyển cây, mới lộ ra có vẻ bệnh. Bất quá, ta dùng nhân cách cam đoan, cái này mầm bản thân không có vấn đề, tuyệt đối té đến sống. Vương Đạo Viễn cũng thở dài nói, Mạnh đạo hữu không cần như thế, lần này đại chiến, là vương gia cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Mạnh gia tao ngộ, ta cũng cảm động lây. Hai chúng ta gia coi như là thế giao, mà thôi, liền theo như đạo hữu khai mở giá đến đây đi. Mạnh gia tu sĩ không người ông quyền nói, đa tạ Vương Đạo hữu. Vương Đạo Viễn giao linh thạch. Thanh hai cây thụ mầm thu vào túi trữ vật, ly khai cái này quầy hàng, bắt đầu tìm tòi mặt khác có giá trị linh vật. Họ Mạnh tu sĩ đem linh thạch thu vào túi trữ vật, cảm khái nói, vị này Vương Đạo hữu còn là cái trung hậu người a. Vương Đạo Viễn cái này thể làm cũng không phải tư địch, cho nhà mình cạnh tranh trúc cơ đang gia tăng đối thủ. Vương gia vốn có linh thạch hơn 2 vạn, Thanh Ly phường thì bên này biến hiện 2 vạn có thừa, thêm một khối chính là hơn 4 vạn khối linh thạch. Vương Đạo Viễn định đem trong tay mình linh thạch, xuất ra hơn phân nửa, đổi thành gia tộc điểm cống hiến. Mặc dù lần này cạnh tranh trúc cơ đang gia tộc rất nhiều, có thể sẽ nghiêm trọng tràn giá, nhưng sao thể cũng không có khả năng mỗi lần một viên trúc cơ đang cũng vượt qua 10 vạn khối linh thạch. Trước kia trúc cơ đang cạnh tranh kịch liệt tình huống không phải là không có. Sau lần này tình thế càng nghiêm trọng cũng có mấy lần, nhưng lịch sử cao nhất ghi chép cũng liền 10 vạn linh thạch một viên. Tuy nói, lần này đấu giá trúc cơ đan có thể giảm giá, nhưng dù sao mọi người trước đó đều không có chuẩn bị, tồn linh thạch không nhiều lắm, giá cả cũng sẽ không quá không hợp thói thường, vương gia bắt một viên trúc cơ đan nắm chắc hay là rất lớn. Về phần bắt 2 khỏa trúc cơ đan, chỗ này là muốn chết, trong nhà không có tử phủ tu sĩ tọa trấn. Ai dám cán loại này lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt sự tình. Hơn nữa,

không nghĩ tới đạo hữu còn là cái hiểu công việc, mà thôi, ta cũng không gạt đạo hữu, những thứ này đều là nhất giai linh dược hạt giống, bất quá, ta còn thật sự có chút thứ tốt. Hắn cầm lấy chỗ này mấy miếng hạt sen, nói, đây là tại hạ thăm dò cổ tu sĩ động phủ lúc, tại kia hồ sen trong hái đến, ta đối linh dược cũng có biết một hai, thứ này có thể là mặt ngọc u liên. Đạo hữu cũng là hiểu công việc, cái này mặt ngọc u liên là vật gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Một ngụm giá, 100 linh thạch một quả, đạo hữu xem thế nào? Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát thoáng một phát hạt sen, cười nói, đạo hữu không thành thật a. Mặt ngọc u liên ta tự nhiên nghe nói qua. Gieo trồng tại âm khí nồng đậm chi địa, 10 năm có thể nở hoa thời điểm chính là nhị giai trung phẩm linh dược. Nếu là cẩn thận tài bồi, có thể phát triển vì nhị giai thượng phẩm linh dược. Củ sen cùng hạt sen càng là có thể trị liệu hồn phách chi tổn thương. Nhưng hạt sen tất nhiên có chứa một cổ thuần âm chi khí, tại đây hạt sen thượng, ta cũng không cảm nhận được có thể thuần âm chi khí. Chủ quán xào xạo nói, cái này hạt sen bộ dáng thế nhưng cùng mặt ngọc u liên không sai chút nào, về phần không có thuần âm chi khí, đoán chừng là tại cổ tu sĩ động phủ thời gian quá dài, vì bảo trụ sinh cơ, âm khí nội liễm. Đạo hữu có thể dùng thần thức dò xét thoáng một phát, cái này hạt sen sinh cơ còn tồn tại. Vương Đạo Viễn cũng không tin hắn chuyện ma quỷ, theo ta được biết, hắc thủy liên hạt sen cùng mặt ngọc u liên bộ dáng cũng phân là không chút nào chênh lệch, bất đồng duy nhất chỗ chính là chỗ này thuần âm chi khí, đạo hữu cái này hạt sen càng có thể là hắc thủy liên. Mặc dù là mặt ngọc u liên hạt sen, liền thuần âm chi khí cũng bị mất, có thể nảy mầm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, mặt ngọc u liên chỉ thích hợp sinh trưởng tại âm khí nồng đậm chỗ, ta thường chỗ nào tìm loại này địa phương đi. Ta cũng không nhiều lời, 10 khối linh thạch một viên hạt sen, cái này giá tiền mua hắc thủy liên tử xem như đặc biệt mắc. Coi như là ta cá là một chút, nếu là mặt ngọc u liên, hơn nữa có thể nảy mầm, tính toán ta buôn bán lời. Nếu chỉ là hắc thủy liên, hoặc là không thể nảy mầm, hơn 10 khối linh thạch ta cũng may mà khởi. Bất quá, đạo hữu nên thêm ta mấy hạt nhất giai linh dược hạt giống. Nếu là đạo hữu nguyện ý, tại đây thể đến, nếu không muốn, chỗ này ta liền đi, đạo hữu cũng đừng dây dưa. Chủ quán trầm ngâm hồi lâu, nói, ta coi như giao đạo hữu cái này bằng hữu, bán đi. Bất quá, đạo hữu chọn lựa cái bù thêm, ra tay cũng đừng quá ác, ta đây vốn nhỏ sinh ý, có thể chịu không được dày vò. Vương Đạo Viễn chọn lựa 4 loại linh châu không gian trong không có nhất giai linh dược hạt giống, mỗi lần loại cầm 2-3 hạt, cho chủ quán 50 khối linh thạch, lấy đi 5 khối hạt sen, cáo từ rời đi. Hắn sở dĩ mua cái này 5 khối hạt sen, là bởi vì cái này 5 khối hạt sen quả thật có lâu lắm rồi. Bởi vậy, cái này 5 khối hạt sen thật là có thể là mặt ngọc u liên, năm rộng tháng dài, âm khí nội liễm. Mặc dù không phải cũng không cái gọi là 50 khối linh thạch đối với hiện tại Vương Đạo Viễn mà nói, chín trâu mất sợi lông. Hơn nữa mặc dù là hắc thủy liên, mục đích của hắn cũng đạt tới. Vốn chính là vì thu mua một loại thủy sinh linh thực, có linh châu không gian tại, thiệt thòi nhiều hơn nữa đều có thể rất nhanh bổ trở về. Vương Đạo Viễn tiếp tục hướng lão phường ở chỗ sâu trong xuất phát. Lão phường thành lập thời gian dài, địa bàn đại, lại là thế lực khắp nơi đều có cửa hàng, cho nên so tả phường cùng hữu phường muốn náo nhiệt nhiều lắm. Dù sao tả phường cùng hữu phường tất cả cửa hàng đều là U Minh Tông, việc buôn bán cùng quản sự đều là U Minh Tông, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện điếm đại lớn khách tình huống. Ví dụ như lúc này, lão phường đường cái hai bên. Địa quán chỗ nào cũng có, mà tả phường cùng hữu phường lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. U Minh Tông đã từng nghĩ tới bán ra bộ phận tả phường, hữu phường cửa hàng, nhưng ngoại trừ U Minh Tông một ít trưởng lão chỗ gia tộc mua sắm, thế lực khác hết thảy không thèm chịu nể mặt mũi, không ai tức giận địa phương khai mở có thể cửa hàng đều là bạch ném linh thạch. Vương Đạo Viễn cưỡi ngựa xem hoa giống như địa dạo phố, hắn nhu cầu cấp bách linh vật cũng đã mua đầy đủ hết, dạo phố hoàn toàn xem náo nhiệt. Hai bên đường phố địa quán, bán ra linh vật cũng liền chỗ này mấy loại. Hiện tại không nhiều lắm đáng xem. Thỏa đáng hắn chuẩn bị trở về đi lúc, chứng kiến phía trước một quần người vây quanh một cái địa quán. Tại thích xem náo nhiệt thiên tính khu sử dưới, Vương Đạo Viễn chen lấn đi qua. Chỉ thấy chủ quán là một vị lão niên tu sĩ, một tờ no bụng trải qua phong sương mặt, làm cho người ta rất thành thật tin cậy cảm giác. Đương nhiên, Tu tiên giới trong mặt mà bắt hình dong người cực vì hiếm thấy, bởi vì vì người như vậy hầu hết đã chết, không chết chính là thực lực quá mạnh mẽ, tạm thời không có bị tiêu diệt. Địa quán thượng đồ vật ngược lại là có phần vị mới lạ. Cái khác địa quán đều là bày biện linh dược, linh tài, cấp thấp pháp khí, linh đan các loại, cái này địa quán nói rõ ràng bậy đều là tàn phá pháp khí. Trường kiếm, trường đao, áo giáp, linh giày các loại thông thường pháp khí, cùng với bảo châu, ngọc bội, thủ trạc, vòng tay, các loại đặc thù công năng loại pháp khí, lại không một hoàn hảo. Có chút pháp khí thượng tản ra phong cách cổ xưa khí tức, hẳn là cổ đại còn sót lại, đại bộ phận pháp khí đều là đầu năm không dài đồ chơi. Theo chủ quán theo như lời, tất cả tàn phá pháp khí cũng còn có một chút uy năng, cũng chưa xong toàn bộ báo hỏng. Bất quá, Vương Đạo Viễn đối với mấy cái này thứ đồ vật không có hứng thú, cảm thấy hứng thú người muốn thể là không có mấy khối linh thạch tán tu, muốn thể là luyện khí sư, mua một ít tàn phá pháp khí, cân nhắc kia luyện chế thủ pháp. Chẳng qua là người vây xem rất nhiều, nhưng người xuất thủ rải rác không có mấy. Thỏa đáng Vương Đạo Viễn muốn rời khỏi thời điểm, ánh mắt xéo qua liếc về một cái nửa thước dài, một tấc rất cao thuyền nhỏ. Cả con thuyền hiện lên thương màu đen, tựa hồ là nào đó một tài chế tác mà thành, trong đó cột buồm, bánh lái, thậm chí trong khoang thuyền cái bàn đều là đầy đủ mọi thứ. Không được hoàn mỹ chính là mạn thuyền rách mấy lỗ, thượng mặt loáng thoáng đó có thể thấy được hai cái không trọn vẹn không được đầy đủ chữ, trục sống. Vương Đạo Viễn cầm lấy thuyền nhỏ, hướng chủ quán hỏi, xin hỏi đạo hữu đây là vật gì? Chỗ này chủ quán thấy có người đối với chính mình đồ vật cảm thấy hứng thú, tự nhiên hết sức cao hứng, giải thích nói, đây là một chiếc phi thuyền, hoàn hảo thời điểm là một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí, rót vào linh lực có thể biến đổi thành rưỡi trượng dài, một trượng rộng đích phi thuyền. Này thuyền có thể tại thủy mặt chi thượng phi hành. Không sợ đá ngầm bãi nguy hiểm, tốc độ so với bình thường vận hàng linh thuyền nhanh nhiều lắm, đương nhiên tiêu hao linh thạch cũng lớn. Nghe được là phi thuyền. Hơn nữa là nhị giai thượng phẩm pháp khí, vây xem lập tức mọi người đã đến hào hứng, Thanh Ly Phường thì còn chưa bao giờ xuất hiện qua phi thuyền. Chủ quán thấy mọi người có hào hứng, cầm qua phi thuyền, đi đến giữa ngã tư đường ương, đem linh lực trót vào phi thuyền, trước kia món đồ chơi thuyền nhỏ, lập tức biến thành 5 trượng dài, 1 trượng rộng đích thuyền lớn. Chủ quán phóng khai mở phi thuyền, cái này phi thuyền vậy mà có thể lơ lửng cách địa hơn 1 trượng cao không trung. Chương 59, Trục Lãng Phi Thuyền. Nhân quần trong có một người hiểu chuyện, trực tiếp nhảy thượng phi thuyền, muốn thử xem phi hành cảm giác. Hắn đi vào buồng nhỏ trên tàu, dùng linh lực thúc giục, phi thuyền chậm rãi đi về phía trước, tốc độ này còn không bằng phàm nhân bình thường đi đường tốc độ nhanh. Lại có một cái cường tráng đại hán nói, ngươi phế vật này, liền cái pháp khí cũng thúc giục không được. Đại hán nhảy thượng phi thuyền, vừa muốn đi thao túng, kết quả phi thuyền lại không chịu nổi hai người sức nặng, trực tiếp ngã tại địa thượng. Nhĩ nhĩ. Vây xem mọi người dỗ dành đường cười to. Loại này cỡ lớn phi thuyền tác dụng chủ yếu nhất chính là vận chuyển hàng loạt hàng hóa, hoặc là làm vì tàu chở khách. Kết quả hai người thượng đi, phi thuyền liền gánh không được, hơn nữa một gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn lực thúc giục phía dưới, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh như rùa phi hành, muốn cái này thứ đồ hư có cái gì dùng. Vương Đạo Viễn cũng dùng trào phúng giọng nói, liền này. Nhân quần trong có người ồn ào, hô hào, tản, tản. Không ít vây xem quần chúng quay người rời đi, chủ quán nóng nảy, nói ra, cái này phi thuyền tuy là không thể dùng, có thể chẳng qua là lơ lửng trận pháp cùng đẩy mạnh trận pháp phá. Những vật khác cũng khỏe, tìm luyện khí sư chữa trị thoáng một phát, vẫn có thể dùng. Một vị luyện khí sư khinh thường nói, phi thuyền ngoại trừ hai cái này trận pháp còn có những vật khác ư. Có hai cái này trận pháp, giả bộ cái ván cửa đều có thể lúc phi thuyền dùng. Trận pháp hủy, vật gì đó khác còn có thể dùng. Phi thuyền không phải bình thường pháp khí, liên quan đến luyện khí, trận pháp hai đại hệ thống. Chữa trị cái này phi thuyền, ít nhất cần một vị nhị giai thượng phẩm luyện khí sư cùng một vị nhị giai thượng phẩm trận pháp sư đồng loạt ra tay. Hơn nữa, còn phải là có cỡ lớn pháp khí luyện chế kinh nghiệm. Nếu là không có luyện chế cỡ lớn pháp khí kinh nghiệm, chỗ này nhất định phải muốn tam giai trận pháp sư cùng luyện khí sư. Cái này một cái giá lớn, đủ mua cái mới được rồi. Nếu là nhị giai phía trên luyện khí sư hoặc trận pháp sư, mua về tìm hiểu luyện khí thủ pháp hoặc trận pháp,

nhưng sẽ không ra bán. Phi hành chiến thuyền chỉ truy cầu tốc độ cùng công thủ, không quan tâm linh thạch tiêu hao, không thích hợp vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa. Vương Chí Đức cũng rất hài lòng, Đạo Viễn lần này xem như lập công lớn, về sau nếu là có thể chữa trị chiếc này phi thuyền, mặc dù không cần đến liên thông Lâm Hải Châu thương đạo. Chúng ta Vương gia cũng có thể nhiều hạng nhất vận chuyển hành khách sinh ý. Nguyên vẹn phi thuyền tốc độ so linh thuyền nhanh nhiều lắm, đã có phi thuyền, chúng ta Vương gia là có thể đem sinh ý khuếch trương đến Vạn Xuyên Hà bên cạnh ba đại tông môn cùng quản lý chỗ này mấy cái phường thị. Chỗ này đều vượt xa Thanh Ly phường thị, đã thành lập nên mấy ngàn năm. Đáng tiếc, rời chúng ta ở đây quá xa, chúng ta Vương gia cũng không có có thể lấy được xuất thủ thứ đồ vật. Đi chỗ này mà việc buôn bán, đến một lần một hồi, đường thường tiêu hao nhân lực vật lực so hàng hóa cũng đáng giá. Cái này phi thuyền tức sử không thể chữa trị, ngày sau gia tộc lớn mạnh, có hậu bối đi luyện khí hoặc trận pháp đường đi, cái này phi thuyền đó là sống tài liệu giảng dạy. Phi thuyền tuy là tàn phá, nhưng cũng là có thể gia tăng gia tộc nội tình thứ tốt a. Vương Đạo Viễn có chút không có ý tứ, ta mua xuống thứ này, vừa bắt đầu cũng chính là muốn, nếu không phải có thể chữa trị. Chỗ này liền hủy đi bán tài liệu, nhị giai thượng phẩm pháp khí, hủy đi cũng có thể bán cái ngàn thanh khối linh thạch. Vương Chí Đức liếc mắt nhìn hắn, nói, thật sự là phá sản đồ chơi, chỉ nhìn trước mắt. Không nhìn lâu dài lợi ích. Đừng nói cái này phi thuyền còn có chữa trị khả năng, coi như là hoàn toàn báo hỏng, cũng không có thể hủy đi, thật sự là không có tiến bộ. Khứ đuổi theo văn tiểu thuyết internet duwin.org khứ. Tính. Lần này ngươi lập công lớn, ta cũng không răng dạy ngươi rồi. Phi thuyền thượng giao gia tộc cũng không thể khiến ngươi có hại chịu thiệt, cho ngươi đồng dạng ngàn điểm cống hiến. Chương 60, Luận bàn. Vương Đạo Viễn móc ra 5.000 khối linh thạch, nói, cửu thúc công, gia tộc muốn cạnh tranh trúc cơ đan, đang cần linh thạch. Ta tu luyện tài nguyên rất sung túc. Muốn cái này thể nhiều linh thạch cũng không có gì dùng, liền lấy ra để đổi gia tộc điểm cống hiến. Nếu là có thể thành công bắt một quả trúc cơ đan, thập nhị thúc trúc cơ thành công, gia tộc mới có chấn hương hy vọng. Vương Chí Đức vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai, nói, hảo hài tử, ngươi là cần có nhất tu luyện tài nguyên, không nghĩ tới còn có thể vì gia tộc làm ra cái này thể đại cống hiến. Vương Thủ Nghiệp cũng nghiêm trang đứng lên, Đạo Viễn. Ngươi có thể vì lão thúc ra cái này thể đại lực, vô dụng ta đừng nói, về sau có việc lão thúc bảo kê ngươi. Vương Đạo Viễn nói đùa, lão thúc, ngươi đã quên 4 năm trước là sao thể bán đứng ta sao của ta. Vương Thủ Nghiệp thẹn quá hóa giận, một chút phải bắt ở Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn đang muốn kiểm nghiệm mình một chút tu luyện hai môn pháp thuật hỏa hầu thế nào, thập nhị thúc đúng là tốt nhất luận bàn đối thủ. Thấy Vương Thủ Nghiệp ôm đồm đến, Vân Yên Động phát động. Lập tức thoát ra mấy trượng xa. Cái này, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Chí Đức đều có chút giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Vương Đạo Viễn lúc trước cũng không Vân Yên Động, lúc này mới bao lâu thời gian, có thể cái này thể thuần thục rồi. Vương Thủ Nghiệp còn muốn thử xem hắn sâu cạn, một cái 5 trượng lớn lên thủy long bay ra, đánh về phía Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn liên tục sử dụng Vân Yên Động, tránh thoát thủy long 5-6 lần tiến công. Toàn bộ đan phù các hậu viện cũng tràn ngập không kịp tiêu tán mây mù, như thế cho Vương Đạo Viễn cung cấp tiện lợi, có thể chạy được xa hơn. Thủy Long lần nữa đánh tới, Vương Đạo Viễn lần nữa chạy khai mở mấy trượng xa, ngưng tụ một đoàn thủy lam sắc linh lực. Linh lực hóa vì một cái 3 thước dài hơn Thủy Long, hướng Vương Thủ Nghiệp Thủy Long bay đi. Thực lực sai biệt quá lớn, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không chính diện chống đỡ. Mà là thao túng tiểu thủy long không ngừng địa tiến hành chiến lược quanh co vòng vèo, thình lình trảo đại thủy long một móng vuốt, hoặc là cắn một cái. Đáng tiếc, Vương Đạo Viễn đối linh lực điều khiển năng lực so Vương Thủ Nghiệp kém xa, đánh lén mấy lần, cũng không có chiếm được tiện nghi. Rất nhanh, tiểu thủy long đã bị đại thủy long cuốn lấy, đánh thành một đoàn thủy linh khí. Đại thủy long lại liên tục mấy lần công kích Vương Đạo Viễn. Đều bị hắn dùng Vân Yên Độn nhẹ nhõm né tránh. Vương Thủ Nghiệp thu hồi Thủy Long, giật mình nói, tiểu tử ngươi tham chiến lúc còn sẽ không Vân Yên Độn cùng Thủy Long thuật, hiện tại cũng đã như thế thuần thục rồi. Vương Đạo Viễn đáp, ta 3 ngày ngưng tụ Thủy Long, 1 ngày học được Vân Yên Độn, dùng hơn 20 ngày mới tu luyện đến bây giờ cái này địa bước, kết quả Thủy Long tại thập nhị thúc thủ hạ không có xưng bao nhiêu hội. Vương Chí Đức tán thán nói, ngươi đây còn không thỏa mãn, chúng ta Vương gia tự lão tổ tông về sau, cũng chỉ có thủ nghiệp sau ngươi học được nhanh một chút. Thủ nghiệp thủy linh căn có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều, thủy linh căn đối thủy thuộc tính pháp thuật tu luyện có rất lớn trợ giúp, hơn nữa thủ nghiệp tu luyện thủy long thuật lúc, có tộc trưởng tự mình chỉ điểm. Ngươi không ai chỉ điểm, dựa vào hai thốn thủy linh căn, tu luyện pháp thuật tốc độ liền có thể so với thủ nghiệp, nếu như ngươi là có thủ nghiệp chỗ này thể mạnh thủy linh căn, chỉ sợ tu luyện thủy long thuật cũng không dùng được thời gian một ngày. Ngươi cái này tu luyện pháp thuật thiên phú, tại toàn bộ Thanh Ly quận cũng là số một số hai. Vương Thủ Nghiệp nói, Đạo Viễn. Ngươi về sau nếu là có thể trúc cơ, nhất định phải chuyển dài nhiều thuộc tính công pháp, dùng ngươi cái này tu luyện pháp thuật thiên phú, lại là ngũ linh căn. Nếu là có thể đạt được ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp, chỗ này tu hành giới tất cả thông thường pháp thuật ngươi liền đều có thể học, đấu pháp thời điểm, dùng tương khắc thuộc tính đối địch, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Tu hành giới công pháp cùng pháp thuật cùng sở hữu chín đại thông thường thuộc tính, ngũ hành thêm băng, phong, lôi cùng với không thuộc tính. Không thuộc tính là ngũ hành linh lực cân đối, không thuộc tính pháp thuật. Bất luận cái gì thuộc tính tu sĩ đều có thể tu luyện, chẳng qua là uy lực không quá mạnh mẽ, nhưng ngũ hành toàn bộ thuộc tính tu sĩ sử dụng đến, uy lực không thể khinh thường. Băng phong lôi đều vì nhiều thuộc tính dung hợp mà thành, băng thuộc tính dùng thủy vì chủ. Kim vì phụ, phong thuộc tính dùng mộc vì chủ, thủy vì phụ, lôi thuộc tính dùng hỏa vì chủ, mộc vì phụ. Trừ chín đại thông thường thuộc tính bên ngoài, còn có âm dương các loại cực vì hiếm thấy thuộc tính. Vương Đạo Viễn thân có ngũ hành linh căn, nếu là có thể đạt được ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp, chỗ này chín đại thuộc tính pháp thuật đều có thể thi triển đi ra. Hắn ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới trúc cơ về sau đường đi sao thể đi, dù sao, đối với hắn mà nói trúc cơ quá khó khăn. Hơn nữa, ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp cực vì khó được, có thể ở thị trường thượng nhìn thấy, chỉ có ngũ hành quyết một loại, cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, tốc độ tu luyện còn cực vì chậm chạp, cơ bản không ai nguyện ý tu luyện. Nếu là có thể thành công trúc cơ, xác thực muốn cố gắng tìm kiếm một loại cao minh ngũ hành thuộc tính công pháp. Vương Đạo Viễn suy tư hồi lâu, nói, nếu là về sau may mắn có thể trúc cơ, xác thực phải tìm thoáng một phát ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp. Tối thiểu nhất về sau luyện chế linh phù không bị hạn chế. Nói đến linh phù, Vương Chí Đức đã đến hào hứng, hỏi, Đạo Viễn hiện tại luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù xác suất thành công như thế nào? Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi địa hồi đáp, bị thập thúc công buộc, mỗi ngày muốn giao ra 20 tờ linh phù, tiếp tục hơn 10 ngày, chế phù trình độ ngược lại là có tiến bộ, xác suất thành công đã đạt tới 6 thành. Vương Chí Đức thở dài một tiếng, vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai, nói, hậu sinh khả úy a. Ta như ngươi cái này thể đại thời điểm, luyện chế nhất giai hạ phẩm linh phù. Xác suất thành công cũng chưa tới 6 thành, ngươi có thể so với ta bộ xương già này lợi hại hơn. Ngươi luyện khí tầng 7 tu vi, luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù xác suất thành công có thể đạt tới 6 thành, xem ra ngươi đối với linh lực khống chế không kém, tiếp qua vài năm, thì có thể luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù. Dựa theo gia tộc quy định, bất luận cái gì một số tu tiên bách nghệ có thể đạt tới nhị giai, có thể thành vị gia tộc trưởng lão. Bất mãn 30 tuổi trưởng lão, chúng ta Vương gia thật đúng là không có xuất hiện qua. Cùng ta học qua chế phù gia tộc đệ tử được có hơn 20 cái. Có thể vào cửa chỉ vẹn vẹn có 5 người, có thể thành vị nhất giai trung phẩm linh phù sư, chỉ có 2 người, một cái là ngươi, một cái là ngươi ngũ thúc Thủ Nghĩa. Ngươi ngũ thúc thiên phú so với ta tốt, lại là con trai ruột của ta, ta một mực đem hắn lúc người thừa kế bồi dưỡng. Có Thủ Nghĩa tại, gia tộc chế phù tài nghệ có thể truyền thừa xuống dưới, ta cũng có thể an tâm nhắm mắt, không nghĩ tới đạo tự bối lại ra cái ngươi. Tại tu tiên bách nghệ trong, chế phù chi đạo, đối thần thức yêu cầu cao nhất, nếu như ngươi là không thể trúc cơ, cuối cùng cả đời chi lực, cũng tối đa chẳng qua là nhị giai trung phẩm linh phù sư. Đây là luyện khí tu sĩ cực hạn. Dùng thiên phú của ngươi, thanh gia tộc chế phù chi đạo truyền thừa xuống dưới không hề độ khó, ta hy vọng ngươi có thể làm ra đột phá, thành vị tam giai linh phù sư. Ta đây cả đời là không có hy vọng, nếu là có thể vì gia tộc bồi dưỡng được một vị tam giai chế phù sư, đã đến phía dưới nhìn thấy tổ tông ta cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ta chưa cho tổ tông mất mặt. Ta suốt đời nguyện vọng, liền toàn bộ nhờ ngươi rồi. Dứt lời, Vương Chí Đức hai mắt ẩm ướt. Vương Thủ Nghiệp an ủi Vương Chí Đức, nói, ngày khác ta trúc cơ sau, nhất định sẽ nghiêng toàn tộc chi lực bồi dưỡng đạo viễn. Hắn nếu là trúc cơ, thành vị tam giai linh phù sư là tay cầm thanh nắm. Một cái tam giai linh phù sư, so 5-6 người trúc cơ tu sĩ càng có giá trị, bồi dưỡng hắn không lỗ. Thấy bọn họ nói được như thế trịnh trọng, Vương Đạo Viễn nói chêm chọc cười nói, đừng chỉnh cái này thể nghiêm túc, chờ ta đã thành nhị giai chế phù sư, lợi nhuận linh thạch còn không cùng chơi tự như, cầm linh thạch nện cũng có thể đem mình nện thành trúc cơ tu sĩ. Vương Chí Đức cùng Vương Thủ Nghiệp hai người cũng thoải mái cười to, đối gia tộc tiền đồ tràn đầy tin tưởng. Vương Đạo Viễn hướng hai người hành lễ nói, nơi đây chuyện. Ta cũng nên đi chấp hành thăm dò thiên trảm sơn mạch bên ngoài, vì gia tộc tìm đường lui nhiệm vụ, còn phải lại làm một ít chuẩn bị, như vậy cáo biệt. Vương Chí Đức lo lắng địa nói ra, hai tử, có thu hoạch hay không cũng không có cái gọi là, bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Vương Thủ Nghiệp khuyên giải Vương Chí Đức, cửu thúc công phóng tâm a, đạo viễn tiểu tử này từ nhỏ liền cơ linh. Trong tay còn có rất nhiều linh phù, hiện tại vừa học được Vân Yên Độn. Hắn thật muốn trốn, ta cũng không nhất định có thể lấy được dưới hắn. Chỉ cần hắn không đụng phải trúc cơ tu sĩ. Bảo trụ mạng nhỏ không khó. Vương Đạo Viễn cũng liên tục cam đoan, nhất định sẽ chú ý mạng nhỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.